Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, giết Diệp Hiên. Tại Trung Thiên Vực bên ngoài, là tinh không vô tận, trong tinh không tồn tại vô số thời không hắc động, khoảng cách Trung Thiên Vực người gần nhất thời không hắc động, là thông hướng tên là Võ Thần Đại Lục Vị Diện. Lúc trước xâm lấn Trung Thiên Vực Thiên Ma chính là đến từ Võ Thần Đại Lục. Nhưng giờ phút này, cao vút tại rộng lớn vô biên Võ Thần Đại Lục trên không bên trong. Một tòa nguy nga trong cung điện, một tên thần sắc lạnh lùng nam tử, mắt thấy không trung tiềm long bảng, rất lâu không nói, nam tử này đương nhiên đó là Võ Thần Đại Lục ở bên trên. Bây giờ duy nhất một tên võ thần Lâm Phong, bên cạnh hắn đứng đấy một cái dung nhan tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đúng là hắn thê tử Mạnh Tình. Mạnh Tình nhìn thấy Lâm Phong nhíu mày không nói bộ dáng, nhẹ nhàng nói ra, đỉnh, ngươi cần gì phải lo lắng, bất quá là một mới vào tiềm long bảng mau đầu tiểu tử mà thôi. Chúng ta võ thần đại lục ở bên trên, có đệ tử tư chất thiên tài vẫn ít sao? Nghe được lời của cô gái, Lâm Phong chậm rãi quay đầu lại. Đạo, ngươi nói có lẽ có đạo lý, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta nhưng là tràn đầy bất an. Từ lần trước Tần Phi xuất chinh thất bại, binh bại sau khi chết, ta vẫn tại lo lắng. Bây giờ phần này lo lắng cuối cùng biến thành sự thật. Trung Lan giới tuy nhiên địa vực không lớn, thực lực cũng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng phải biết tại thượng cổ thời kỳ, mảnh đất kia cũng là đi ra không ít cường giả. Với lại Trung Lan giới vẫn là quan hệ đến, nó tồn tại, ngươi để cho ta làm sao có thể thả lỏng trong lòng. Mạnh Tình nghe vậy, im lặng không nói, một lát sau, nàng chậm rãi nói ra, nếu không... Ngươi phái cái đế tử tiến đến thăm dò cái đó gọi là Diệp Hiên người trẻ tuổi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có đạo lý, Diệp Hiên bất quá mới tiềm long bảng 30 tên, thực lực hôm nay chỉ là bình thường, vậy ta liền để cho Dương Nhi đi một chuyến. Dương Nhi tiềm long bảng bài danh thứ 24, nghiền ép Diệp Hiên dư xài. Mạnh Tình vui vẻ cười nói. Một lát sau, một cái thần sắc cương nghị, khí thế ác liệt người trẻ tuổi xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Nghĩa phụ, là ngài gọi hài nhi. Lâm Phong phủi Lâm Dương một chút, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Không tệ, mới 18 tuổi thì có Vũ Hoàng hậu kỳ tu vi, cũng không uổng là cha đối ngươi mong đợi. Lâm Dương nghe xong liền vội vàng khom người khiêm tốn, nếu không có nghĩa cha vun trồng, hài nhi sao có thể nhanh như vậy đột phá đến Vũ Hoàng danh giới. Dù là Lâm Dương là Lâm Phong nghĩa tử, nhưng Lâm Phong dù sao cũng là trên khối đại lục này kinh khủng nhất nam nhân. Hắn tự nhiên là mảy may cũng không dám có bất kỳ chỗ thất lễ. Đã ngươi đã có Vũ Hoàng hậu kỳ thực lực, đó là thời điểm ra ngoài du lịch một phen. Như vậy đi, vi phụ lần này liền an bài ngươi lại chuyến Trung Lan giới. Trung Lan giới, nghe được Lâm Phong, Lâm Dương hơi sững sờ. Bình thường giống võ thần Lâm Phong thủ hạ nghĩa tử, ra ngoài du lịch, phần lớn cũng là tại võ thần đại lục ở bên trên. Như loại này vượt qua vị diện sự tình, cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Nhìn thấy Lâm Dương nghi hoặc, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Không tệ, chính là đi Trung Lan giới. Nhớ kỹ, lần này ngươi đi Trung Lan giới du lịch, ngoại trừ dò xét Trung Lan giới phong thổ nhân tình ở ngoài, còn nhất định phải cấp vi phụ giết một người. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dương đột nhiên tỉnh ngộ ra. Nghĩa phụ, nhưng là muốn giết cái kia tân tấn tiềm long bảng Diệp Hiên. Chính là người này, tiềm long bảng biểu hiện hắn thực lực bất quá mới võ vương cảnh giới. Người đối phó hắn dư xài. Lâm Phong chậm rãi nói ra, chợt ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Lâm Dương. Nhớ kỹ, ngươi nếu là giết không được Diệp Hiên, cũng không cần quay về võ thần đại lục. Lâm Dương nghe vậy, cảm thấy rùng mình, vội vàng cung kính xác nhận. Diệp Hiên a Diệp Hiên, mạng ngươi thật là đủ suy, thế mà để cho nghĩa phụ cấp cấm kỵ trước, cũng coi như ngươi xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.